Chương 1611, Âu Dương không. Công kích của Hàn Bân thật sự là cường đại, nhưng còn chưa phải là công kích mạnh nhất. Hơn nữa hắn căn bản không có cơ hội thi triển ra công kích mạnh nhất, bởi vì hắn căn bản không hề nghĩ tới Tần Phàm dùng chiêu số giết địch 1000 tự tổn 800, đánh giá sai lầm phòng ngự của Tần Phàm, làm cho hắn không còn cơ hội thi triển công kích lần thứ hai. Ở trên mặt biển tràn ngập năng lượng thủy hệ, Tần Phàm lấy được đủ loại ưu thế, còn có được tam trọng thần thông cùng kỳ lân ma thân, lực phòng ngự của hắn đã vượt xa lục kiếp bán thần bình thường không ít. Mặc dù một kiếm của đối phương công phá được phòng ngự của hắn, nhưng thanh long tâm lại giúp cho trái tim hắn biến thành địa phương cứng rắn nhất trong thân thể. Đủ mọi nguyên nhân kết hợp đã tạo thành kết quả hiện tại. Cuối cùng Tần Phàm chỉ dùng đại giới bị vết thương nhẹ mà đánh trọng thương được Hàn Bân. Một chiêu đại la diệt ma quyền của hắn trải qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận với Mộ Thanh Thanh, uy lực tăng hơn trước kia không ít. Một quyền ở trong khoảng cách thật gần đánh trúng lực phòng ngự yếu ớt của Hàn Bân, đối phương không bị trọng thương mới thật sự là kỳ quái. Kỳ thật theo lời hắn nói trong số những người tham dự cuộc thi của Mạc Lợi Thần Đảo, thực lực của hắn chỉ ở trình độ trung đẳng, chỉ cao hơn Kỷ Huyên Nhi mà thôi, trong khi cảnh giới của Mộ Thanh Thanh, Mạc Thiên Dương cùng Lăng Cầm đều cao hơn hắn. Đương nhiên, nếu luận thực lực chân thật hắn tin tưởng mình phải xếp thứ nhất, tệ lắm cũng là thứ hai. Đây là bởi vì Tần Phàm luôn không nhìn thấu được thực lực của Lăng Cầm. Nữ tử kia luôn không bộc lộ thực lực chân chính. Ban đầu trong cuộc thi vòng loại của Mạc Lợi Đảo, một chiêu của nàng thổi quét hơn phân nửa sát lục bí cảnh, thật sự làm cho hắn khắc sâu ấn tượng mãi cho tới bây giờ. Hiện giờ nữ tử kia lại đột phá tới lục kiếp bán thần, hơn nữa ngay cả trước mặt Ngao Lan đảo chủ còn có thể giấu giếm được cảnh giới thực sự. Tuy rằng có lẽ do Ngao Lan đảo chủ cũng không thèm chú ý điều tra, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác có chút khó tin. Trong trực giác của Tần Phàm cảm thấy nữ tử kia còn mạnh hơn cả Mạc Thiên Dương cùng Mộ Thanh Thanh. Ở bên kia, nhìn thấy Hàn Bân đã hôn mê, sắc mặt Ngao Lan đảo chủ biến đổi thật khó xem. Hắn vội vàng đút đan dược chữa thương cho Hàn Bân, lại truyền vào chút kinh khí, tạm thời bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Nghĩ tới lần này tham dự cuộc thi thiên tài thần đảo, chưa bắt đầu đã có một viên đại tướng trọng thương, điều này làm Ngao Lan đảo chủ thập phần uất ức. Với thương thế hiện tại của Hàn Bân, cho dù cứu về khẳng định thực lực cũng khó thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, sẽ ảnh hưởng thật lớn tới chiến tích cuộc thi lần này. Nhưng tuy rằng như thế, trong khoảnh khắc Ngao Lan đảo chủ cũng không thể phát tiết được giận dữ ra ngoài, do Hàn Bân mở miệng khiêu khích người ta trước tiên, hơn nữa đôi bên đều có ước định sinh tử tự chịu trách nhiệm, rơi vào kết quả hiện tại cũng do chính hắn tự chuốc lấy. Chúng ta đi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Phàm, Ngao Lan đảo chủ cuối cùng đành phải bỏ sang một bên. Hắn đem Hàn Bân giao cho một gã dự thi đứng phía sau, miệng âm trầm nói, lại bay về hướng thiên tài đảo. Ngay lúc đám người vừa rời đi, lại có một người ngừng lại. Người kia là một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào màu xám tro, khoảng chừng 28 tuổi, sắc mặt hơi vàng, thoạt nhìn thật bình thường không có gì nổi bật. Nhưng nếu nhìn kỹ lại Tần Phàm chợt phát hiện người kia thật giống như một hồ nước sâu thẳm, làm người ta không cách nào xác định hư thật rõ ràng. Ngươi tên là gì? Người kia ngừng lại nhìn Tần Phàm hỏi. Tần Phàm nhìn chẳng vào hắn đáp lời, sau đó cũng mở miệng hỏi. Còn ngươi, Âu Dương không? Nam tử áo xám thần sắc thản nhiên đáp, lại nói, thực lực của ngươi không sai, hy vọng lần này trong cuộc chiến đấu tại thiên tài đảo có thể gặp mặt ngươi, đến lúc đó chúng ta đánh một trận. Được, Tần Phàm bình tĩnh đáp. Âu Dương không gật gật đầu, lại định rời đi. Nhưng đi một đoạn lại quay đầu nói, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết Hàn Bân là biểu đệ của ta, ta đáp ứng mẫu thân hắn chiếu cố cho hắn, ngươi đánh hắn trọng thương, ta nhất định phải công đạo với người nhà hắn, đến lúc đó ta sẽ lưu lại vết thương trên người ngươi cũng như hắn, hy vọng ngươi có được thực lực này. Tần Phàm thông dong thản nhiên đáp. Nghe vậy Âu Dương không cũng không nói thêm lời nào, thậm chí thần sắc cũng không biến hóa, chỉ nhanh chóng cùng đám người Ngao Lan thần đảo rời đi. Ngao Lan thần đảo ỷ vào lần trước có được thành tích cao hơn Mạc Lợi thần đảo mà luôn đắc ý trước mặt bổn đảo chủ, Tần Phàm, lần này ngươi làm rất tốt, thật làm sáng sủa mặt mũi Mạc Lợi thần đảo chúng ta. Nhìn thấy đám người Ngao Lan đảo chủ xám xịt rời khỏi, lúc này sắc mặt Mạc Lợi đảo chủ cũng trở nên ôn hòa, mà lần này ngươi có thể làm cho Ngao Lan tức giận nói không ra lời, cũng làm bổn đảo chủ thật cao hứng, cho nên chỉ cần lần này ngươi tiến vào trong 300 danh ngạch, ta đáp ứng ngươi, cam đoan không để Vân Đỉnh Thành thành chủ Vân Thanh Lam tới làm phiền ngươi, không cần buộc ngươi tiến vào trong 10 danh ngạch đầu tiên. Hắn cùng Ngao Lan đảo chủ có mối hận cũ, lần này làm cho hắn hung hăng thở phào khoan khoái một hơi, vì vậy liền thả lỏng yêu cầu đối với Tần Phàm. Đa tạ đảo chủ, nhưng lời ta đã nói ra sẽ không thay đổi, mục tiêu của ta là tiến vào trước 10. Tần Phàm hờ hững nói, ngươi có ý nghĩ này thật không tệ, nhưng lần này cuộc thi là nơi thiên tài tập hợp, ngươi không cần quá cưỡng cầu, nếu không rất dễ đánh mất tính mạng. Mạc Lợi đảo chủ nhìn Tần Phàm lạnh lùng nói tiếp, trước 10, không phải dễ dàng tiến vào như vậy, trước 100 cũng đã rất khó, Tần Phàm tự nhiên sẽ chú ý. Tần Phàm gật đầu nói, bởi vì lời nói này của Mạc Lợi đảo chủ làm cho hắn cảm thấy có hảo cảm hơn, nhưng đối với thực lực của chính mình hắn vẫn luôn có đủ tự tin. Mặt khác lần này không thể không nói, thực lực đám người Ngao Lan thần đảo đã tăng hơn trước không ít, vừa rồi thực lực của Âu Dương Không kia thực sự không tệ, chỉ sợ đã đạt tới lục kiếp bán thần đỉnh phong, hẳn là át chủ bài của Ngao Lan, nếu các ngươi gặp phải hắn, cần cẩn thận một chút. Thấy Tần Phàm nói như vậy, Mạc Lợi đảo chủ cũng không tiếp tục khuyên hắn, tiếp theo lại nhìn theo thân ảnh áo xám thấp giọng nói, nghe được lời nói của Mạc Lợi đảo chủ, bốn người khác cũng nhìn về phương xa, lộ ra thần sắc suy tư. Tự hồ đang cân nhắc thực lực của mình cùng Âu Dương Không, chúng ta cũng đi thôi. Thấy Ngao Lan đảo chủ đã không còn bóng dáng, lúc này Mạc Lợi đảo chủ cũng phất tay nói, sau đó bay về hướng thiên tài đảo, sóng nước lăn tăn, bên trong cất giấu vô số mãnh thú. Chương 1612, Thập Thần Cửu Đế Thất Hoàng. Ngay trên đường đi tới thiên tài đảo, mọi người gặp hơn 20 đầu mãnh thú, thậm chí còn có một hải thú dị chủng lục giai đỉnh phong, thực lực đã gần đạt tới thất kiếp bán thần. Năm người hợp lực mới có thể giết chết được nó. Trong cuộc chiến này Tần Phàm xem như kiến thức tới thực lực của Lăng Cầm. Nữ tử thần bí kia khảy ra tiếng đàn thật huyền diệu, thậm chí có thể làm cho hải thú hung tàn đều bị mê hoặc, nhờ vậy mọi người mới có thể giết chết nó. Đương nhiên, cũng do Tần Phàm không hiểu lộ thực lực chân chính của mình, hắn chỉ lộ ra thực lực đánh bại Hàn Bân trước đó mà thôi. Trải qua nửa ngày phi hành, cuối cùng mọi người sắp đi tới thiên tài đảo. Dừng lại, đúng lúc này Mạc Lợi đảo chủ bỗng dưng trầm giọng nói, nghe ra được trong lời nói của Mạc Lợi đảo chủ hiện ra tia kiêng kỵ, điều này làm Tần Phàm có chút kinh ngạc, sau đó hắn nghi hoặc ngẩng đầu, tiếp theo phát hiện trước mặt xuất hiện một đội ngũ, đây là người của thần đảo nào? Đội ngũ đang chậm rãi tiến vào thiên tài đảo, ở trước mặt tổng cộng khoảng 7-80 người, những người kia mỗi người thoạt nhìn đều có thực lực không kém, trong những người này chỉ có khoảng gần 10 người là ngũ kiếp bán thần cảnh giới. Còn lại hơn 60 người toàn bộ đều là cảnh giới lục kiếp bán thần, hơn nữa ngay cả gần 10 ngũ kiếp bán thần thoạt nhìn cũng không tầm thường. Phải biết rằng lúc trước khi tham gia chọn lựa vòng loại cả Mạc Lợi thần đảo tính lục kiếp bán thần dưới 30 tuổi cũng chỉ có Mạc Thiên Dương, La Phong cùng Vân Thiên mà thôi. Cho dù tính cả một ít người ẩn giấu thực lực không tham gia thi đấu phỏng chừng cũng không vượt qua 10 người. Nhưng hiện tại đội ngũ kia thế nhưng có tới hơn 60 lục kiếp bán thần, có thể nói thật khủng bố. Đây là nội tình chênh lệch cực lớn, ở Mạc Lợi thần đảo, cuộc thi thiên tài vòng loại so đấu chính là nội tình của gia tộc, mà trong cuộc chiến thiên tài tân thế giới, so đấu chính là nội tình của cả tòa thần đảo. Chứng kiến cổ đội ngũ kia, mọi người của Mạc Lợi thần đảo không khỏi hít sâu một hơi, tới lúc này bọn họ mới biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vốn bọn họ đã là thiên tài tuổi trẻ tại Mạc Lợi thần đảo, nhưng đến nơi đây thì cái gì cũng không phải. Ngay cả Tần Phàm xưa nay luôn trấn định, trong lòng không khỏi khiếp sợ, chẳng thể trách Mạc Lợi đảo chủ nói muốn tiến vào trước 10 khó hơn lên trời, xem ra quả nhiên những thần đảo khác có được quá nhiều thiên tài, trong mắt hắn hiện lên vẻ bất đắc dĩ, tân thế giới quá lớn, thiên tài thật quá nhiều, vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy được lục kiếp bán thần trước 30 tuổi cũng đã trở nên không đáng giá tiền, ngay cả Mạc Thiên Dương ở Mạc Lợi thần đảo có thể xưng là thực lực đứng đầu. Nhưng phóng tới bên trong đội ngũ kia phỏng chừng chỉ có thể xem là trình độ bình thường mà thôi. Đây là người đến từ một hoàng thần đảo. Một hoàng đảo chủ chính là một trong thất hoàng, danh hào uy chấn tân thế giới, thực lực không thể xem thường. Trong cuộc chiến thiên tài thần đảo lần trước một hoàng thần đảo lấy được thành tích không tệ, có người tiến nhập trước 50. Đúng lúc này, Mạc Thiên Dương hạ giọng giới thiệu với mọi người, một trong thất hoàng. Như thế nào là thất hoàng? Tần Phàm không khỏi ngây người hỏi. Đây là lần đầu hắn nghe được danh hào này, chẳng lẽ Tần Huynh không có nghe nói qua về thập thần cửu đế thất hoàng sao? Nghe vậy Mạc Thiên Dương quay đầu nhìn Tần Phàm khẽ cười nói, hắn đến từ đảo chủ thế gia, chính là đệ nhất gia tộc của Mạc Lợi thần đảo. Đây là ưu thế của hắn, hắn biết được nhiều chuyện hơn những người khác, quả thật không có nghe nói qua, xin lắng tai nghe. Tần Phàm gật gật đầu nói, đối với việc này sản sinh hiếu kỳ. Hắn đến từ thế giới khác, lưu lại hoàng hôn thành mộ gia một thời gian. Nhưng phần lớn chỉ tập trung tu luyện làm sao biết được nhiều bí mật như vậy. Ha ha, thập thần cửu đế thất hoàng, kỳ thật là nói tới 26 người cực mạnh trong 72 vị đảo chủ. Chứng kiến Tần Phàm lộ ra thần sắc hiếu kỳ, Mạc Thiên Dương dâng lên cảm giác thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ liếc nhìn Mạc Lợi đảo chủ, sau khi thấy người kia cũng không có ý tứ ngăn cản hắn nói chuyện, mới mỉm cười giải thích, trong đó có thập thần chính là 10 vị đảo chủ cực mạnh, tỷ như yêu thần, kiếm thần vân vân, kế tiếp là 9 vị đảo chủ xưng là cửu đế, tỷ như đao đế hoặc hỏa đế, bọn họ đều là cường giả tiếp cận danh hiệu thần, còn có thất hoàng, chẳng hạn như một hoàng chính là một trong thất hoàng, thực lực tiếp cận danh hiệu đế. Về phần những vị đảo chủ khác theo thứ tự là ai thì trong khoảnh khắc cũng rất khó nói rõ, có cơ hội ta sẽ nói cho Tần Huynh nghe qua. Nói tới phần sau, hắn cũng không kể lại tỉ mỉ, đảo chủ cực mạnh, có được danh hiệu đảo chủ, thì ra là thế. Nghe được Mạc Thiên Dương giải thích lúc này Tần Phàm mới hiểu ra, đối với những cường giả đỉnh cấp của tân thế giới xem như đã có đại khái hiểu biết, đồng dạng là cường giả cấp đảo chủ, nhưng cũng có phân biệt rõ mạnh yếu. Ngay lập tức hai mắt hắn ngưng tụ, lặng yên quan sát một người đi trước đội ngũ, người dẫn đầu ở phía xa kia mặc một bộ thanh sắc trường bào, mái tóc lẫn màu da cũng phiếm lên thanh sắc, thoạt nhìn vài phần quái dị nhưng giơ tay nhấc chân lại mang theo uy thế cường đại như sơn băng địa liệt. Tần Phàm từ xa xa là có thể cảm giác được một loại một hệ năng lượng ba động trên thân người kia, hắn phỏng chừng đây là một siêu cấp cường giả chuyên tu một hệ năng lượng, chính là một hoàng đảo chủ trong thất hoàng mà Mạc Thiên Dương đã giới thiệu. Mạc Lợi đảo chủ cùng Ngao Lan đảo chủ hẳn cũng không được liệt trong thập thần cửu đế thất hoàng kia, nếu không bọn họ đã trực tiếp xưng hô danh hiệu này. Tiếp theo Tần Phàm lại âm thầm liếc nhìn qua Mạc Lợi đảo chủ nghĩ thầm, đây cũng là vì sao khi Mạc Thiên Dương giới thiệu về những đảo chủ lại đưa mắt thăm dò ý tứ của Mạc Lợi đảo chủ, chỉ là lo lắng Mạc Lợi đảo chủ mất hứng, dù sao đều là cấp bậc đảo chủ, đương nhiên chú ý nhất chính là mặt mũi. Thập thần cửu đế thất hoàng là 26 người mạnh nhất trong toàn bộ đảo chủ. Nhưng vị khác nếu muốn đạt được danh hiệu nhất định phải đi khiêu chiến những người này. Mộ Thanh Thanh cũng thấp giọng bổ sung, tự hồ đang giải thích với Tần Phàm. 26 người mạnh nhất cả tân thế giới, bọn hắn sẽ mạnh tới mức độ nào? Lúc này Tần Phàm chợt siết chặt nắm tay, hắn nghĩ tới yêu thần. Đây là mục tiêu trọng yếu hắn đi tới thế giới này. Hắn rất sớm đã biết yêu thần rất mạnh, nhưng thật không ngờ thực lực còn bài danh trước 10 siêu cường giả tân thế giới. Chỉ nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy có chút khủng bố. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên người này. Đúng ngay lúc này thần quang trong đầu Tần Phàm chợt lóe lên, hắn chợt nghĩ tới một người. Ngay lập tức hắn nhìn tới lưng bàn tay của mình, nơi đó có một hình xăm tử sắc lôi viêm đã bị hắn giấu kín dưới làn da. Chương 1613, Thiên Tài Đảo. 1. Nhưng nếu như cần thiết, hắn vẫn có thể tiến vào trong lôi viêm không gian, mà ở bên trong lôi viêm không gian còn bị hắn trấn áp tàn hồn của lôi thần. Chẳng lẽ lôi thần cũng là một trong 10 người kia? Thực lực của hắn từng liệt trước 10 tại tân thế giới. Vậy tại sao hắn lại luân lạc tới thế giới thấp kém như Vũ Thiên Đại Lục? Nghĩ tới phiền toái kia, trong lòng Tần Phàm không khỏi hiện lên nghi vấn. Nhưng vào lúc này hắn không thích hợp đi vào lôi viêm không gian hỏi thăm tàn hồn của lôi thần. Thực lực của một hoàng thập phần khủng bố, người này tinh thông y thuật cùng độc thuật, giỏi cứu người cũng giỏi giết người. Tương truyền hắn từng thi triển đại hoàng hồn thuật cứu một đảo chủ danh hiệu thần, cũng từng thi triển một hệ độc thuật giết hết hải thú trong một khu hải vực. Ngoài ra cả một hoàng thần đảo đều tu tập một hệ nguyên giới, dù sao các ngươi trong cuộc chiến gặp phải bọn họ phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy người của một hoàng thần đảo tiến vào Thiên Tài Đảo, Mạc Thiên Dương lại thấp giọng bổ sung, thập thần cửu đế thất hoàng không có một người nào là kẻ yếu, 26 cường giả mỗi người đều có được thực lực cửu cấp bán thần viễn siêu bình thường. Ngoài ý muốn chính là lúc này cả Mạc Lợi đảo chủ cũng cảm khái mở miệng, nếu cuộc đời này của Mạc Lợi ta có cơ hội đạt được một trong những danh hiệu kia, chết cũng không tiếc, tiến tới thực lực cảnh giới cấp bậc đảo chủ, bởi vì giấc mộng trở thành nhân thần cuối cùng, bọn họ không còn bao nhiêu theo đuổi, mà con đường thành thần đối với đại bộ phận đảo chủ thật sự quá xa, cho nên có thể nói, danh hiệu thập thần cửu đế thất hoàng chỉ sợ là theo đuổi lớn nhất của đại bộ phận đảo chủ, Mạc Lợi đảo chủ cũng không ngoại lệ. Hắn muốn đạt được danh hiệu như thế, Tần Phàm nhìn ra được khi Mạc Lợi đảo chủ nhìn tới một hoàng đảo chủ, đôi mắt biến thành nóng rực, muốn đạt được danh hiệu như vậy thật sự quá khó khăn. Tần Phàm cũng hiểu rõ, muốn trở thành cửu kiếp bán thần đã là muôn vàng khó khăn, huống chi là người cực mạnh trong cửu kiếp bán thần, nhưng tận đáy lòng của hắn không phải là có giả tâm không muốn khuất dưới người khác. Một ngày nào đó bên trong 26 danh hiệu kia sẽ có một thuộc về ta, đôi mắt hắn yên lặng nhìn phía chân trời, bình tĩnh mà kiên định. Đi thôi, tiến vào Thiên Tài Đảo, nhìn đoàn người một hoàng thần đảo hoàn toàn biến mất, lúc này Mạc Lợi đảo chủ mới phất phất tay nói, Bởi vậy có thể thấy được bên trong cường giả cấp bậc đảo chủ cũng phân chia địa vị cao thấp, đối mặt với một hoàng trong thất hoàng, ngay cả Mạc Lợi đảo chủ luôn biểu hiện tính cách bá đạo cũng phải tránh lui, đồng thời không thể nghi ngờ cũng là khơi dậy khát vọng theo đuổi thực lực trong lòng hắn. Thập thần cửu đế thất hoàng, đại biểu cho 26 danh hiệu cực mạnh của tân thế giới, tin tưởng mỗi một võ giả đều muốn được đề danh bên trong, đặc biệt là Tần Phàm cùng Mạc Thiên Dương, nam nhi nhiệt huyết làm sao lại không muốn nổi danh thiên hạ. Phía trước chính là Thiên Tài Đảo. Thiên Tài Đảo mặc dù không lớn như 72 thần đảo, nhưng cũng không nhỏ, liếc mắt thật không thể nhìn thấy được biên duyên. Tòa đảo lớn thần bí như thế, trôi nổi trên thần hải sương khói mênh mông, thoạt nhìn thật giống như bồng lai tiên cảnh, làm cho người ta có loại cảm giác kính sợ nhưng vẫn muốn đến tìm hiểu. Càng thần kỳ chính là ngay khi mọi người tiến vào trong Thiên Tài Đảo, giống như tiến vào một chiến trường thời viễn cổ, thế nhưng đều mơ hồ cảm giác được một loại nhiệt huyết sôi trào. Khí tức thần bí viễn cổ không ngừng kích thích thần kinh mọi người, dục vọng lẫn khát vọng chiến đấu ngày càng dâng lên mãnh liệt. Lúc này lại có người của những thần đảo khác tiến vào Thiên Tài Đảo, nhưng không phải cường giả trong thập thần cửu đế thất hoàng, cho nên bọn họ cùng không cần tránh né. Rất nhanh, đi theo dẫn dắt của Mạc Lợi đảo chủ, năm người đáp xuống Thiên Tài Đảo. Ngay lúc vừa tiến vào trên bầu trời của Thiên Tài Đảo, Tần Phàm liền có thể cảm giác được trọng lực của Thiên Tài Đảo có điều bất đồng với Mạc Lợi thần đảo. Tự hồ làm hai chân mọi người như bị tưới chì, đột nhiên biến thành nặng nề hơn rất nhiều. Ha ha, cảm nhận được bất đồng đi. Đây là Thiên Tài Đảo, trọng lực trong này lớn hơn cả 72 thần đảo, cho nên mới tuyển định tiến hành cuộc chiến thiên tài ở nơi đây. Điều này đối với những thiên tài mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Lúc này Mạc Thiên Dương lại giải thích, Tần Phàm gật gật đầu, nhưng chút trọng lực ấy đối với hắn cũng ảnh hưởng không lớn, hơn nữa bởi hắn đã lĩnh ngộ Huyền Vũ thần thông, thậm chí lại biến thành có lợi cho hắn. Huyền Vũ lực vận chuyển trong thân thể, loại trọng lực nặng nề kia liền biến mất. Nàng không sao chứ? Hắn chuyển mắt nhìn kỹ Huyên Nhi hỏi, bởi vì nàng chỉ có thực lực tứ kiếp bán thần nên khí lực kém hơn người khác rất nhiều, vì vậy hắn có chút bận tâm cho nàng. Không có việc gì, muội tu luyện cực trí lực nên có thể áp chế trọng lực, ảnh hưởng không lớn. Kỹ Huyên Nhi nhíu nhíu mày, sau đó trả lời, đáp xuống trên Thiên Tài Đảo. Mọi người phát hiện cảnh sắc nơi này không tệ lắm, nơi nơi hoa nở chim hót, còn có đủ loại cổ thụ điểm xuyết, đường lớn rộng rãi thông suốt bốn phương, cũng không phải là nơi hoang vu như trong lòng mọi người tưởng tượng. Trước khi nơi này còn chưa được chọn làm chiến trường trong cuộc thi thiên tài thần đảo, đích thật là có chút hoang vu, nhưng sau khi được lựa chọn làm chiến trường cho cuộc thi, do 72 vị đảo chủ hợp lực cải tạo, thực lực của những vị cường giả cấp đảo chủ vô cùng cường đại. Muốn sửa lại hoàn cảnh của một hòn đảo cũng là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy vẻ mặt ngoài ý muốn của mọi người, Mạc Thiên Dương cười giải thích, nhìn ra được trước khi hắn đến đây chỉ sợ đã xem qua thật nhiều tài liệu về Thiên Tài Đảo. Cũng may có hắn hiểu biết nhiều tin tức của Thiên Tài Đảo như thế, nhưng có lẽ cũng do Mạc Lợi đảo chủ căn dặn trước, dù sao đường đường là một đảo chủ, tự nhiên sẽ không hạ mình giải thích giới thiệu những việc vụn vặt này cho đám tiểu bối. Phóng mắt nhìn ra xa xa, mọi người có thể thấy được tận sâu trong đảo có tảng lớn kiến trúc trùng điệp, những kiến trúc đều xây dựng thật cao lớn, tráng lệ, hơn nữa lại giống như đối diện với nhau, hết sức hoa lệ. Nhìn xem, những kiến trúc kia là do những vị đảo chủ ngày trước tự mình kiến tạo, mỗi một thần đảo đều có một tòa kiến trúc riêng của mình. Một lát nữa chúng ta sẽ đến nơi đó ở lại chờ cuộc chiến thiên tài thần đảo chính thức mở ra. Quan trọng chính là những kiến trúc kia đều ẩn chứa lĩnh ngộ võ đạo phong phú, mọi người không nên bỏ lỡ. Mạc Thiên Dương lại giới thiệu, trong khi nói chuyện thân hình hắn rất nhanh dừng lại, hai mắt nhìn phía trước nhưng đôi chân không nhúc nhích, nghe vậy hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ lại. Khi hắn nhìn thấy dãy kiến trúc kia, trong đầu của hắn nhất thời dâng lên một loại cảm giác rung động. Hắn phát hiện những kiến trúc kia không hề dùng tài liệu thiên nhiên gì, tất cả đều do những cường giả lấy đại năng lực kiến tạo. Chương 1614, Thiên Tài Đảo 2. Những kiến trúc có chút vật thể đều dùng một loại tài liệu, tỉ như kim chúc, mộc chất, thổ chất, thậm chí là băng cùng lửa. Có chút là ngũ hành giao hợp, phối hợp phong phú, nhưng vô luận là từ chất liệu hay hỗn hợp, những tài liệu kia đều không phải là tài liệu thiên nhiên, chỉ do bán thần cường giả ngưng kết nguyên giới lực tạo thành. Một vị đảo chủ am hiểu năng lực của một hệ nào thì có thể theo hệ đó kiến tạo ra kiến trúc riêng của mình. Ngoài ra những vị cường giả cấp đảo chủ đều cực kỳ chú ý thể diện, cho nên bọn họ kiến tạo kiến trúc đều tận hết khả năng, càng thêm hùng vĩ thì càng đại biểu thực lực người kiến tạo càng mạnh mẽ. Những cường giả cấp đảo chủ kia không ngờ có thể dùng nguyên giới lực ngưng kết thành vật chất, hơn nữa còn lưu lại tồn tại trong thời gian dài, đây là năng lực tạo hóa tiếp cận với thần linh mất rồi. Tần Phàm nhìn dãy kiến trúc rộng lớn, cảm thụ được khí tức cường đại bên trong, trong lòng hướng tới. Rất nhanh hắn cũng ngừng lại như Mạc Thiên Dương, quan sát công trình của những vị đảo chủ, làm cho hắn mơ hồ cảm giác được mình như nhập ma, ánh mắt khó thể chuyển dời. Mà lúc này cảm ngộ của hắn về nguyên giới cùng cách vận dụng nguyên giới lực lại không ngờ thăng lên thật nhanh. Đặc biệt chứng kiến mấy tòa kiến trúc hùng vĩ nhất tận sâu bên trong, đoán chừng là thuộc về những vị đảo chủ có danh hiệu thần cải tạo. Bên trong ẩn chứa cách vận dụng nguyên giới lực đã tới đăng phong tạo cực, làm cho hắn cảm giác mình có chút nhỏ bé, dẫn dắt cùng cảm ngộ cũng là lớn nhất. Ngoại trừ Tần Phàm, bốn người còn lại cũng bị công trình trước mắt hấp dẫn. Kỷ Huyên Nhi nhìn thấy một tòa kiến trúc thật lớn do thủy hỏa kiến tạo mà thành, hai mắt bình tĩnh, khí lưu lãnh nhiệt không ngừng bộc phát, hào quang quanh chung quanh thân thể nàng, bản thân nàng hoàn toàn đắm chìm bên trong. Lực chú ý của Mộ Thanh Thanh dừng trên kiến trúc hình kiếm, bên trong 72 đảo chủ cũng có vài đảo chủ tu luyện kiếm đạo, bên trong thậm chí còn có danh hiệu kiếm thần, kiếm đế cùng kiếm hoàng, kiếm khí cùng kiếm ý bàn bạc khiến cho nàng vừa tiếp xúc liền cảm giác được ích lợi không nhỏ. Lúc này năm người không tiếp tục đi tới mà ngừng lại nhìn thẳng lên công trình phía trước, phảng phất như tiến nhập vào một thế giới khác, trong khoảnh khắc thật khó thể kiềm chế, chỉ yên lặng nhìn vào dãy kiến trúc xa xa thật lâu không đi tới một bước. Trên thực tế ngoại trừ công trình lộng lẫy trước mặt, cũng có thể nói đây là ban thưởng không nhỏ cho những người có tư cách tới tham dự cuộc thi. Bởi vì cơ hồ mỗi một người dự thi trở về đều đạt được thực lực đề thăng, về phần đề thăng nhiều hay ít, phải xem thiên phú của người đó. Nói thế này, lần đầu tiên sau khi kiến thức được công trình trước mặt, càng hiểu được thời gian càng dài thì thu hoạch sẽ càng nhiều, cũng nói người đó thiên phú càng cao. Mạc Lợi đảo chủ tựa hồ sớm biết như thế, hắn nhìn thấy năm người tiến vào trạng thái cảm ngộ liền rời đi trước. Trong thiên tài đảo đã sớm có ước định, trước cuộc chiến phát sinh bị cấm đoán tranh đấu, không được quấy nhiễu cảm ngộ của người dự thi, nếu không nhẹ thì cướp đoạt tư cách tham dự, nặng thì bị đánh chết tại chỗ, cho nên Mạc Lợi đảo chủ cũng không cần lo lắng cho năm người bọn họ. Thoạt nhìn hắn là người lâm vào trạng thái cảm ngộ sâu nhất, hắn có thể hiểu được bao lâu, nhưng trong lòng hắn vẫn đặc biệt chờ mong, đặc biệt ký thác kỳ vọng đối với một người trong năm người, mà ánh mắt hắn nhìn tới, chính là Tần Phàm. Thời gian chậm chậm trôi qua, những người đi tới dự thi càng ngày càng nhiều, mà khi những người này đáp xuống thiên tài đảo nhìn thấy được dãy kiến trúc không có người nào không giống như năm người Tần Phàm đều tiến nhập vào trạng thái như ngộ đạo, ở khu vực nơi này thật nhanh đã đông đúc vô cùng. Những thiên tài đều đang tự cảm ngộ, mỗi người đều tự có đạt được, nhưng không ai can thiệp lẫn nhau. Mà những cường giả đảo chủ dẫn dắt bọn họ lên đảo đều tự đi tới tòa nhà của mình, từ trên cao nhìn xuống những người dự thi, âm thầm phỏng đoán thực lực của bọn họ. Lúc này ở trên một tòa nhà không cao lớn lắm nhưng lại rất có đặc sắc, có hai người đang đứng, mà ánh mắt của họ lại đang dừng lại chỗ năm người Tần Phàm đang đứng. Tòa nhà này chỉ do bùn đất màu đen kiến thành, bên trong hỗn hợp chút màu vàng sáng bóng. Ý nghĩa đảo chủ kiến tạo tòa nhà này là người am hiểu thổ hệ nguyên giới cùng chút ít về kim hệ năng lực. Trên tòa nhà có hai người đang đứng, không phải ai khác mà chính là Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái Hư đảo chủ. Hai người này vẫn có lui tới riêng tư, sau khi đi tới nơi này gặp mặt mới hợp đến cùng nhau. Mạc Lợi huynh, lần này thực lực năm người của Mạc Lợi thần đảo như thế nào? Xa xa nhìn năm người Tần Phàm, Thái Hư đảo chủ cười hỏi. Ha ha, ta cũng không giấu Thái Hư huynh, tuy rằng lần này ta chỉ mang tới 5 người, hơn nữa bên trong chỉ có 2 người là lục kiếp bán thần thực lực, nhưng ta lại rất có tin tưởng đối với bọn họ. Trong đó có 2 người thậm chí là có được thực lực tiến vào trước ngàn thậm chí là 500. Nghe được câu hỏi của đối phương, Mạc Lợi đảo chủ lộ ra nụ cười hiếm thấy nói. Theo lần này xem ra, trên mặt Mạc Lợi hiện lên vẻ vừa lòng cùng ôn hòa, hoàn toàn khác hẳn lúc hắn đối diện cùng 5 người Tần Phàm. Nga! Thật khó được lần này Mạc Lợi huynh lại có lời khen ngợi bọn họ cao như vậy, đây là chưa từng thấy được trong những lần thi trước. Nghe vậy Thái Hư không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, cũng có vẻ hứng thú, nữ tử đeo cầm kia là lục kiếp bán thần. Xem ra là che giấu thực lực, ngươi nói có khả năng tiến vào trước 500 là nàng sao? Không sai, nàng tên là Lăng Cầm, chính là hậu nhân của một gia tộc đã xuống dốc tại thần đảo của ta, gia tộc này ngày trước từng đắc tội cha ta, toàn gia đều bị phân phát, không cho phép tiến vào trong bất kỳ tòa thành nào trên thần đảo. Ta từng đáp ứng với nàng, nếu nàng có thể chiếm được thành tích tốt trong cuộc thi, ta sẽ xem xét đặc xá cho gia tộc của nàng. Mạc Lợi đảo chủ gật đầu nói, còn một người nữa là ai? Hay là hậu bối của Mạc gia ngươi? Ta nhớ được hình như ngươi từng giới thiệu qua, người kia tên là Mạc Thiên Dương đúng không? Ta nhớ được ngươi từng truyền thụ một môn chung cực cấp bán thần kỹ cho hắn,

Tần Phàm phát hiện cảnh giới của mình biến hóa, trước đó dùng Thái Hư Chân Đan hắn chỉ cách ngũ kiếp bán thần đỉnh một đường, hiện tại trải qua 3 ngày cảm ngộ, hắn rốt cục thành công vượt qua, hiện tại chỉ còn cách lục kiếp bán thần một đường duy nhất, một khi vượt qua, hắn xem như long nhập cửu tiêu, còn có nguyên giới của ta càng thêm đầy đủ, nếu tính dung lượng của nguyên giới lực ngay cả lục kiếp bán thần cũng không mấy ai so được với ta, võ đạo dung hợp thông hiểu, đạt được tăng lên thật lớn. Lúc này trong hai mắt Tần Phàm tràn đầy thần thái hưng phấn, 10 danh phía trước trong cuộc thi đấu thiên tài, thậm chí là cao hơn một tầng, cũng không phải là không có thể, siết chặt nắm tay, hắn càng thêm có tự tin, lão đại, cũng đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ sau lưng, làm hắn nhất thời ngẩn ra, cho tới nay chỉ có một người gọi Tần Phàm là lão đại, cho nên khi nghe được thanh âm kia, Tần Phàm rất nhanh liền phản ứng. Kỳ thật vừa rồi khi hắn còn đang ở trong trạng thái cảm ngộ đã mơ hồ có chút cảm ứng, chỉ là lúc ấy còn đang đắm chìm trong huyền ảo của dãy kiến trúc nên tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều mà thôi. Tiểu Chiến, sắc mặt hắn chợt động, nổi lên vẻ vui mừng bỗng nhiên quay đầu lại. Quả nhiên lúc này đang đứng sau lưng hắn là một thiếu niên mắt to mày rậm trọc đầu, chính là Hồng Mục Chiến Trư đã biến hóa. Từ Vũ Thiên Đại Lục đầu yêu thú này luôn theo hắn đi tới tân thế giới, đến sau đó hai người chia tay. Tình cảm của họ chưa bao giờ phai nhạt, lần này gặp lại trong lòng Tần Phàm nhất thời sinh ra cảm giác ấm áp, thật giống như nhìn thấy được người nhà. Lúc này Tần Chiến đã không còn vẻ béo phì như lúc mới biến hóa, da thịt trắng nõn trong suốt, nhưng thân hình đã mạnh mẽ hơn không ít, thoạt nhìn thân thể cơ bắp đã lớn, thậm chí có thể gọi là cường tráng. Hơn nữa trên thân hắn mặc trường bào màu đen tinh xảo, thoạt nhìn còn có thêm vài phần tuấn tú, trên lưng vẫn đeo hắc sắc cự cung lấy được trong bí địa sơn cốc. Cả người thoạt nhìn hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng, có chút hấp dẫn ánh mắt, nhớ tới ngày trước khi tiểu gia hỏa này mới biến hóa, mặc quần áo lại chạy hỏi mình có anh Tuấn hay không, khóe môi Tần Phàm hiện lên ý cười, chẳng qua Tiểu Chiến hiện nay đúng thật là có thể xưng tụng anh Tuấn, hơn nữa nhìn vầng trán hắn cảm giác thành thục hơn không ít, nếu không phải vì một câu lão đại, hơn nữa tâm linh cảm ứng vi diệu lẫn nhau, thậm chí Tần Phàm cũng không dám nhìn nhận hắn, lão đại, rốt cục đệ gặp lại huynh. Lúc này Tiểu Chiến có vẻ thật hưng phấn, vừa nhìn thấy Tần Phàm liền chạy tới, tốc độ thật nhanh, nháy mắt đã đi tới trước mặt hơn nữa còn nhào lên chẳng khác gì một tiểu hài tử. Huynh đệ, gần đây có khỏe không? Tần Phàm cũng hết sức cao hứng mở rộng đôi tay ôm chặt Tần Chiến. Tuy rằng hiện tại đối phương đã biến hóa không nhỏ, nhưng ở trong lòng của hắn người này vẫn là Tiểu Chiến Trư ngây thơ đáng yêu ngày trước. Tốt, lão đại, đệ đã trở thành lục kiếp yêu thú. Lúc này Tiểu Chiến buông lỏng Tần Phàm. Vỗ vỗ ngực tự hào nói, đây không phải là còn giỏi hơn lão đại này hay sao? Tần Phàm cũng cười, ở trong yêu thú nếu đạt tới cửu cấp yêu thú sẽ biến hóa, sau đó cũng giống như nhân loại trải qua yêu kiếp. Nhưng bởi vì yêu thú khuyết thiếu bán thần khí cùng bán thần kỹ, so sánh với nhân loại sẽ yếu hơn một chút mà thôi, nhưng có một ít yêu thú có được thiên phú thần thông, nếu sử dụng đồng dạng vẫn thập phần cường đại, mà yêu thú biến dị như Tiểu Chiến, bản thân đã thập phần cường hãn. Nhớ rõ lúc trước khi còn chưa biến hóa là hắn đã lấy được thực lực tru diệt bán thần cường giả, sau khi biến hóa lại dùng một mũi tên bắn hủy truyền thừa kim thai, hiện tại nếu như đã trở thành lục kiếp yêu thú, thực lực tăng trưởng thế nào thì có thể nghĩ, thậm chí ngay cả Tần Phàm có thật nhiều lá bài tẩy chưa lật cũng không dám nói thực lực của mình so được với hắn, hắc hắc, đệ làm sao bị kịp với lão đại nhất định là lợi hại hơn đệ rồi, nghe vậy Tiểu Chiến gãi gãi đầu khờ dại cười nói, rất rõ ràng. Tuy rằng trên miệng khiêm tốn nhưng hắn cũng đã có tin tưởng nhất định. Đúng rồi, ngày đó để thư lại rời đi, rốt cục đệ đã đi đâu? Lúc trước ta không cảm nhận được khí tức của đệ trong Mạc Lợi thần đảo, ta luôn lo lắng cho đệ. Dừng một chút Tần Phàm lại hỏi, việc này, nghe được câu hỏi của Tần Phàm, Tiểu Chiến bỗng nhiên cúi đầu, giống như nhi đồng làm sai chuyện bắt đầu nói dối quanh co. Gì? Đúng lúc này ánh mắt Tần Phàm chợt ngưng lại, hắn nhìn thấy bộ hắc bào trên người Tiểu Chiến. Vị trí bên ngực trái theo một chữ yêu màu đỏ. Chữ yêu thập phần quỷ dị, thoạt nhìn chẳng khác gì một đầu tuyệt thế hung yêu đang dương nanh múa vuốt, xuyên thẳng lòng người. Vừa nhìn thấy, ý cười trên mặt hắn chợt động lại. Chương 1618, huynh đệ gặp lại. 2. Khi hắn đi tới nơi này cũng đã biết những thiên tài của các đại thần đảo đều có được cách trang phục chuyên chúc, mà trong 26 đại thần đảo duy nhất có dính quan hệ với chữ yêu, cũng chỉ có một mà thôi. Chính là yêu thần đảo từng phái cửu U Ngân Giao đến xâm lấn Vũ Thiên Đại Lục. Là mục tiêu cần tiêu diệt mà Tử Hà trưởng lão đã an bài cho hắn tại Tân Thế Giới. Qua Quan trọng nhất chính là đảo chủ yêu thần đảo là người hiềm nghi nhất đã bắt đi Tần Ly. Tóm lại, cho tới nay phương hướng mà hắn phấn đấu chính là mong muốn có một ngày bước lên địa phương kia, để gia nhập yêu thần đảo. Chỉ trong nháy mắt bàn tay Tần Phàm chợt siết chặt, thần sắc dần dần biến thành âm trầm, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Chiến, làm Tần Chiến càng cúi thấp đầu căn bản không dám đối diện với hắn. Không khí chung quanh trong nhất thời biến thành đóng băng. Phải, địa phương đệ đi tới là yêu thần đảo, bởi vì ở nơi đó đệ mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, học được bản lĩnh thuộc về yêu thú. Thấy không thể tránh né, Tiểu Chiến cúi đầu nhỏ giọng nói, đệ biết rõ ân oán giữa ta cùng yêu thần đảo, nếu đệ cần tăng nhanh thực lực đại khái có thể để ta trợ giúp đệ, vì sao đệ lại đi tới đó? Sắc mặt Tần Phàm nhiễm lên một tầng sương lạnh, hắn lạnh lùng nhìn Tiểu Chiến, trong miệng khàn khàn khẽ gầm lên. Ban đầu hắn nghĩ tới Tiểu Chiến rời khỏi là do Cổ Mặc mang đi, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra là đối phương đã đi yêu thần đảo. Một ngày nào còn chưa tìm được Tần Ly, yêu thần đảo đều là địch nhân lớn nhất của hắn. Huynh đệ từng thân mật nhất nhưng hiện giờ đã giao nhập trận hình của địch nhân. Kết quả như thế làm cho hắn không cách nào thừa nhận. Lão đại, không phải như thế. Lúc này Tiểu Chiến khẩn cấp muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành nói. Lão đại, huynh nghe đệ giải thích. Lúc trước đệ không biết đó là yêu thần đảo, đệ chỉ là muốn tăng nhanh thực lực. Bỏ đi, đệ không cần phải nói, ta biết yêu thần đảo là thánh địa của toàn bộ yêu thú, đệ ở nơi đó đích xác sẽ nhanh chóng trưởng thành, ta cũng không trách đệ. Lúc này trên mặt Tần Phàm lộ ra vẻ sầu thảm, hít sâu một hơi sau đó chậm rãi nói, nhưng mà, ngày sau đệ không cần tiếp tục gọi ta là lão đại nữa. Nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi, kỳ thật trong lòng hắn cũng hết sức phức tạp. Nhưng hắn biết nếu mình tiếp tục dây dưa với Tiểu Chiến sẽ làm cho yêu thần đảo chú ý, đến lúc đó đừng nói là cứu Tần Ly, chỉ sợ dù muốn bảo trụ lấy mình cũng đã thập phần gian nan. Thực lực của yêu thần đảo hắn từng nghe Cổ Mặc nói qua, có được 3 yêu vương cấp bậc cửu kiếp bán thần, 18 yêu soái cấp bậc bát kiếp bán thần, trên 100 yêu tướng cấp bậc thất kiếp bán thần, nội tình khủng bố như vậy không phải hắn thậm chí là cả Mặc Lợi thần đảo có khả năng đối kháng. Theo hắn xem ra, hiện giờ nếu Tiểu Chiến đã gia nhập yêu thần đảo, như vậy cho dù ngày sau không thành kẻ địch của hắn, nhưng một khi hắn cùng yêu thần đảo phát sinh chiến đấu, sẽ khiến Tiểu Chiến kẹp ở giữa khó xử, không bằng hiện tại cứ tách ra. Lão đại, đừng, huynh đừng bỏ Tiểu Chiến. Vừa nghe được Tần Phàm nói như vậy, Tiểu Chiến nhất thời đỏ mắt, hắn nắm chặt tay Tần Phàm, không cho đối phương rời đi. Khí kình trên người Tần Phàm chấn động, nhẫn tâm chấn văng hắn ra ngoài. Lão đại, huynh hãy nghe đệ nói. Bị khí kình chấn văng, nhất thời Tiểu Chiến ngã dưới đất, nhưng hắn lập tức đứng dậy đuổi theo Tần Phàm. Thần sắc vô cùng lo lắng, nhìn ra được là xuất phát từ nội tâm, thậm chí mơ hồ như muốn khóc. Một màn như vậy khiến không ít người đang chú ý nơi này đều âm thầm hiếu kỳ lẫn khó hiểu. Đồng thời có không ít người càng thêm tò mò với thân phận của Tần Phàm. Một ngũ kiếp bán thần vô danh có tài đức gì làm một siêu cấp thiên tài của yêu thần đảo phải đối đãi như thế. Nhưng lúc này Tần Phàm đã cứng rắn quyết tâm không hề có ý định dừng lại. Hiện tại hắn nhất định phải ly khai. Về phần ngày sau còn cơ hội làm huynh đệ với Tiểu Chiến hay không thì nhất định phải đợi khi hắn lấy được thực lực bước lên yêu thần đảo thì mới có thể biết. Lão đại, kỳ thật yêu thần đảo cũng không phải. Lúc này Tiểu Chiến thật không muốn Tần Phàm rời đi, vẫn đi theo tới, cắn chặt răng muốn giải thích. Tiểu Chiến, trở về đi. Nhưng đúng ngay lúc này một thanh âm sâu kín truyền đến, thanh âm kia chẳng khác gì đến từ địa ngục. Mang theo ma lực khiếp sợ lòng người, cắt đứt lời của Tiểu Chiến, hơn nữa không cho phép hắn tiếp tục nói thêm lời nào. Đồng thời nghe được thanh âm kia, Tần Phàm cũng không khỏi cứng ngắc người, nhất thời cũng ngừng lại, dưới chân của hắn giống như biến thành nặng nề, tự hồ không cách nào tiếp tục đi tới. Tiếp theo, sau thoáng do dự, hắn chậm rãi xoay người lại, liền thấy được cách đó chừng ngàn thước có một hắc bào trung niên nhân đang đứng, sắc mặt người kia cũng như Tiểu Chiến thập phần trắng nõn. Hoặc nhìn giống như không nhiễm nhân gian khói lửa, khóe môi mang theo ý cười thần bí quỷ dị, làm người ta có cảm giác không thể nắm lấy. Đôi mắt màu xanh biếc như đầm nước sâu viễn cổ, khiến người ta có cảm giác thật khó lường. Ánh mắt kia tuy không nhìn Tần Phàm, nhưng Tần Phàm lại sản sinh một tia hàn ý. Ngoài ra lúc này trên thân trung niên nhân mang theo khí thế tôn quý uy nghiêm, chỉ đứng nơi đó đã cho người ta cảm giác sừng sững. Tuy rằng khó thể nhìn ra được trình độ thực lực của hắn cường đại bao nhiêu, nhưng ngoại trừ cường giả cấp bậc đảo chủ, chưa từng có ai cho hắn loại cảm giác cường đại này, thậm chí Mặc Lợi đảo chủ cũng không bằng. Đây chẳng lẽ là yêu thần? Vừa nhìn thấy người kia, trong lòng Tần Phàm đại chấn, hắn không nghĩ tới trong lúc này mình gặp phải tồn tại đáng sợ như thế. Lúc này đôi mắt Tần Phàm thoáng ngưng lại, có chút do dự chậm rãi xoay người sang nơi khác liếc nhìn hướng hắc bào trung niên. Oanh, vừa nhìn thấy hắc bào trung niên, thân thể hắn lập tức không thể nhúc nhích, trong đầu hắn giống như trống rỗng, khí tràn cường đại của đối phương giống như kéo cứng cả thân thể hắn. Kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định người kia chính là yêu thần, nhưng người này có được thực lực tuyệt đối càng mạnh hơn cả Mạc Lợi đảo chủ, thậm chí hắn đầu tiên cảm thấy được ngay cả một hoàng đảo chủ cũng không sánh kịp. Hơn nữa tiểu chiến vừa nhìn thấy người kia liền lộ ra thần sắc kính sợ, thân phận thế nào cũng có thể suy đoán. Ở bên kia, nghe được tiếng gọi của hắc bào trung niên, vốn tiểu chiến còn định chạy theo Tần Phàm nói lời gì đó, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại chỉ ở xa xa nhìn theo Tần Phàm, trong mắt mang theo vẻ tội nghiệp, không tiếp tục tiến về phía trước một bước. Vào lúc này đang đứng trong tầm mắt của hắc bào trung niên, cho dù hắn luôn cả gan làm loạn cũng chẳng khác gì giống như chuột thấy mèo. Chương 1619, không đề. Mơ hồ mang theo một loại sợ hãi, sắc mặt Tần Phàm trầm xuống, trong lòng xẹt qua đủ loại ý tưởng nhưng cuối cùng không nói được một lời. Tiếp theo hắn chậm rãi cúi đầu làm như không có việc gì xoay người tiếp tục bước đi, nhưng đúng ngay lúc này, tự hồ bởi vì Tần Phàm đưa mắt nhìn qua nên khiến cho người kia có phản ứng, ánh mắt hắc bào trung niên bỗng nhiên từ trên người tiểu chiến chuyển lên trên người Tần Phàm, chỉ một cái nhìn kia làm toàn thân Tần Phàm cứng ngắc lại, thậm chí xương cốt của hắn giống như bị bỏ vào hầm băng muôn đời. Cảm giác băng giá vô cùng, toàn thân của hắn không thể ức chế run rẩy lên. Phốc, Tần Phàm siết chặt nắm tay, bốn viên ma chủng cùng Bạch Hổ Châu cùng nhau cộng hưởng bất khuất, khiến cho hắn dần dần khống chế lại được thân thể mình. Nhưng lúc này tâm thần hắn giống như thừa nhận va chạm thật lớn, ngực tê rần, cơ hồ muốn phun máu. Di, lúc này hắc bào trung niên tựa hồ có chút ngoài ý muốn, có lẽ là cảm thấy có chút hứng thú đối với thân thể của Tần Phàm. Lão đại, huynh đi nhanh lên. Nhưng ngay khi hắn dự định thử nghiệm Tần Phàm, thanh âm tiểu chiến bỗng nhiên vang lên, đem Tần Phàm gọi tỉnh trở lại. Giác chi, nghe được thanh âm này của tiểu chiến, lúc này Tần Phàm mới thức tỉnh lại. Hắn làm sao cũng không ngờ được hắc bào trung niên lại lợi hại như thế, chỉ dựa vào một ánh mắt liền có thể phá hủy được ý chí của hắn. Thủ đoạn như vậy hắn dám khẳng định ngay cả Mạc Lợi đảo chủ cũng không khả năng làm được. Chỉ trong nháy mắt hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt xẹt qua vẻ lo lắng liếc nhìn tiểu chiến. Sau đó thân thể máy móc bước tới từng bước một, thập phần nặng nề hướng dãy kiến trúc xa xa đi tới, yêu thần. Nếu quả thật chính là hắn, lúc này trong lòng Tần Phàm thật loạn, hắn không biết mình nên làm như thế nào. Hắn rất muốn bước tới chất vấn một phen, nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm như thế, thực lực của hắn cùng đối phương hơn kém quá xa, ý tưởng của cấp bậc đảo chủ thật khó thể suy đoán, hắn không dám chọc giận một tồn tại đáng sợ như vậy. Bởi vì hắn biết một khi hắn đắc tội vị đảo chủ kia, cho dù là Mạc Lợi đảo chủ cũng hoàn toàn không thể giúp được hắn. Hắn sẽ có một ngày đi tới trước mặt yêu thần, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại hắn còn chưa có được thực lực cùng điều kiện đó. Nhưng lúc này hắn vẫn siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng, trong lòng âm thầm chuẩn bị. Nếu hắc bào trung niên tiếp tục làm ra hành động gì, cho dù hiện tại thực lực của hắn kém xa đối phương, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lúc cần thiết cũng phải phóng thích toàn bộ lá bài tẩy của mình. Hắn ngẩng đầu, tự hồ nhìn thấy ở kiến trúc xa xa, Kỷ Huyên Nhi đang chờ hắn trở về. May mắn cuối cùng hắc bào trung niên cũng không tiếp tục áp dụng động tác gì khác. Nhìn thấy Tần Phàm xoay người sang nơi khác, hắn lại mang theo nụ cười quay nhìn tiểu chiến. Tự hồ đối với hắn mà nói Tần Phàm chẳng đáng cho hắn quan tâm. Từ chỗ Tần Phàm đi tới dãy kiến trúc chỉ khoảng vài ngàn thước khoảng cách. Một khoảng cách như vậy nếu ở lúc bình thường Tần Phàm chỉ vài lần hô hấp đã đi tới. Nhưng hiện tại đoạn đường này biến thành thật dài, tốc độ của hắn biến thành thật chậm, đi phải hơn một khắc mới tới mục đích. Lúc hắn đứng lại trước mặt Kỷ Huyên Nhi, rốt cục thở vào một hơi nhẹ nhõm, cả người chợt buông lỏng xuống. Huynh không sao chứ? Kỷ Huyên Nhi nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì. Tần Phàm chậm rãi xoay người, phát hiện không còn thấy tăm hơi của tiểu chiến cùng hắc bào trung niên. Trong lòng của hắn thật hỗn loạn, cuối cùng trả lời thật khẽ. Tần Phàm, ngươi thật là lợi hại. Lần này có thể cảm ngộ trong thời gian lâu như vậy, lần này xem như ngươi giúp Mạc Lợi thần đảo chúng ta đại xuất danh tiếng. Mạc Thiên Dương tự hồ không biết vừa rồi Tần Phàm đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Tần Phàm đi tới liền cười nói, Thiên Dương huynh quá khen, ta có chút mệt mỏi, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lúc này Tần Phàm chỉ miễn cưỡng mỉm cười, sau đó đi vào trong tòa nhà tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trong tim của hắn lúc này thập phần trầm trọng, hắn cần được yên tĩnh một chút. Kỷ Huyên Nhi tự hồ cảm ứng được suy nghĩ của Tần Phàm, cũng không nói chuyện mà lẳng lặng đi theo phía sau. Được, ngày mai khi cuộc thi bắt đầu ta sẽ đến gọi ngươi. Mạc Thiên Dương đương nhiên không biết Tần Phàm đã trải qua áp lực lớn như vậy, Chứng kiến hình dáng của Tần Phàm, hắn đành nói theo. Vốn hắn còn đang tò mò Tần Phàm làm sao nhận thức thiên tài của yêu thần đảo, nhưng hiện tại cũng đành phải bỏ qua. Tòa nhà do Mạc Lợi đảo chủ kiến thành tràn ngập thổ hệ năng lượng nồng đậm. Tần Phàm có thể cảm giác được nguyên giới lực trong thân thể hắn cường đại hơn rất nhiều, thậm chí đã tăng lên gấp mấy lần. Mà trong tòa nhà không thiếu phòng trống, Tần Phàm tùy tiện tìm một phòng vào nghỉ ngơi. Một nguyên nhân là bởi vì tiểu chiến gia nhập yêu thần đảo làm hắn bị đả kích lớn, trong lòng khó thể thừa nhận. Về phương diện khác, hắn cũng cần phải cẩn thận tiêu hóa một chút những gì hắn đã cảm ngộ được trước đó, xem như lần gia tăng thực lực cuối cùng trước cuộc chiến. Sau một đêm, sáng hôm sau ánh mặt trời xuyên thấu qua sương sớm chiếu xuống thiên tài đảo, trong khoảnh khắc mảnh đất thần kỳ phảng phất giống như chốn tiên cảnh, tự hồ theo ánh mặt trời chiếu xuống, từng luồng nhiệt huyết sôi trào, từng luồng ý chí thức tỉnh, mà lúc này rốt cục tâm tình Tần Phàm cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn đã nghĩ thông suốt. Mặc dù tiểu chiến là yêu thú luôn đi theo hắn từ Vũ Thiên Đại Lục tới nơi này, nhưng cũng không phải đồ vật gì phụ thuộc riêng của hắn, cũng có được quyền lợi theo đuổi thực lực càng mạnh. Yêu thần đảo vốn là thánh địa của yêu thú, có thể đến nơi đó tu luyện là giấc mộng của toàn bộ yêu thú, tiểu chiến làm như thế cũng không sai. Hắn chỉ hy vọng mình thật nhanh có được đủ thực lực, sau đó đi tìm yêu thần giải quyết ân oán, nhưng hắn cũng không dám nghĩ nếu mình đi tới yêu thần đảo trên đường gặp được tiểu chiến sẽ như thế nào. Hy vọng giữa ta và đệ không có một ngày như thế đi. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói. Trải qua một đêm lắng động lại, cảnh giới ngũ kiếp bán thần đỉnh phong của Tần Phàm đã hoàn toàn kiên cố xuống. Lúc này nguyên giới trong cơ thể hắn đã mài hợp càng thêm thuận lợi, đã vô cùng rộng lớn, ngũ hành hình thành cảnh quan tự nhiên đã bắt đầu vận chuyển. Chỉ còn một đường là đến lục kiếp bán thần cảnh giới, nếu có cơ hội hắn sẽ nhanh chóng vượt qua. Quan trọng nhất là vài loại vũ kỹ ma chủng cùng nguyên giới lực kết hợp thật lưu loát, hắn thậm chí cảm giác được đại la diệt ma quyền cùng ma tướng quyền kết hợp chung một chỗ, chỉ là hiện tại còn bị hoàn cảnh giới hạn cho nên còn chưa thể thí nghiệm mà thôi, đến lúc đó uy lực tăng lên, hắn thật sự có chút chờ mong. Tần huynh, đã tới thời điểm xuất phát tới chiến trường thiên tài đảo, lúc này thanh âm Mạc Thiên Dương vang lên bên ngoài cửa phòng, chương 1620, giả nhân. Đi thôi. Nghe được thanh âm của Mạc Thiên Dương bên ngoài, Tần Phàm đứng lên nói với Kỷ Huy Nhi, tối hôm qua hai người cũng không nói chuyện nhiều, nhưng chỉ cần im lặng làm bạn bên cạnh đã có thể cho hắn lực lượng, hiện tại hắn đã thức tỉnh trở lại. Hắn biết con đường phía trước không chút bằng phẳng, nhưng hắn vẫn càng thêm kiên định chính mình, tiểu chiến gia nhập yêu thần đảo, điều này đã kích hắn không nhỏ, nhưng cũng không làm dao động quyết tâm đặt chân lên yêu thần đảo của hắn, hắn đã đáp ứng Tử Hà trưởng lão. Hắn cùng yêu thần sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, nhưng khi hắn nhớ tới hôm qua gặp được hắc bào trung niên có thực lực sâu không lường được, trong lòng mơ hồ có chút kiên kỵ, đồng thời điều này cũng kích thích hắn phải càng nhanh tăng lên thực lực của chính mình. Hắn nhớ rõ Mạc Thiên Dương từng nói qua, lần này cuộc chiến thiên tài thần đảo nếu có thể tiến vào trước 10 danh sẽ có ban thưởng đặc thù, như vậy sẽ là cơ hội tốt cho hắn tăng lên thực lực của chính mình. Cho nên cuộc chiến thiên tài thần đảo lần này bất kể như thế nào hắn cũng phải đem ra hết toàn lực. Ngoài ra, duy nhất làm cho hắn cảm giác có chút thất vọng chính là ban đầu khi hắn mới đi tới khu vực gần thiên tài đảo đã cảm nhận được khí tức của Tần Ly, nhưng hiện tại hoàn toàn không có chút cảm giác. Huynh nhớ tỷ tỷ sao? Thấy thần sắc đột nhiên ảm đạm của Tần Phàm, Kỷ Huy Nhi nhẹ giọng hỏi. Phải, hiện tại ta hoàn toàn không cảm giác được nàng, muội còn có thể cảm giác được không? Tần Phàm gật gật đầu. Sau đó nhìn Kỷ Huy Nhi hỏi, muội có thể cảm giác được một chút, nhưng thập phần mỏng manh, rất có thể là do chính tỷ tỷ hay người nào khác đem khí tức của nàng che giấu xuống dưới. Kỷ Huy Nhi nghĩ nghĩ nói, cho tới nay nàng cùng Tần Ly đều có loại cảm giác liên hệ thật vi diệu khó hiểu, chỉ cần có thể cảm giác được khí tức của nàng, vậy chứng minh nàng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, vậy thì đủ rồi. Tần Phàm siết chặt nắm tay cắn răng nói. Tử Hà trưởng lão có nói qua, Tần Ly có được thể chất đặc thù của mộng điệp bộ tộc, cho dù linh hồn hóa bướm vẫn còn cơ hội sống lại. Hắn biết rõ hiện tại có nghĩ nhiều chỉ vô dụng, hết thảy còn cần đợi hắn có đủ thực lực mới có thể đi tìm yêu thần tra xét chân tướng. Tần Phàm huynh, đúng lúc này, bên ngoài lại truyền ra thanh âm thúc giục của Mạc Thiên Dương. Đi thôi, trước sau gì chúng ta cũng sẽ tìm được nàng. Tiếp theo Tần Phàm kéo tay Kỷ Huyên Nhi, dặn dò, cuộc thi đấu thiên tài thần đảo lần này muội nhất định phải chú ý an toàn. Hết thảy không nên liều lĩnh. Nếu muội xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ thập phần đau lòng. Ta không thể tiếp tục chịu đựng nổi mất thêm cả muội lần nữa. Ân, muội đã biết. Nghe được lời bày tỏ của Tần Phàm, trên mặt Kỷ Huyên Nhi hiện lên vẻ đỏ ửng, sau đó nàng ngẩng đầu lên nói, Nhưng hiện tại muội đã đạt tới cảnh giới ngũ kiếp bán thần, còn có vạn long chiến giáp hộ thân, hơn nữa huynh đã luyện chế ra thủy hỏa cực đan, muội nghĩ muốn tiến vào trước 500 cũng không thành vấn đề. Vậy cũng phải. Nghe vậy Tần Phàm mỉm cười, có được vạn long chiến giáp hộ thể, hắn tin tưởng Kỷ Huyên Nhi vẫn đủ năng lực tự bảo vệ mình. Quy lực của vạn long chiến giáp hắn từng cảm thụ qua, có thể nói hắn có thể thoát được tính mạng trong tay Vân Chi Hạo cũng không thể bỏ qua công lao của vạn long chiến giáp. Quy lực thế nào liền có thể nghĩ, huống chi nếu hắn vẫn còn ngừng lại ở thực lực lúc tham gia vòng loại, có lẽ còn có chút không bằng Kỷ Huyên Nhi hiện tại. Cực hạn lãnh nhiệt chi đạo sau khi tăng lên tới ngũ kiếp bán thần đúng là cực kỳ to lớn. Đương nhiên, sau cuộc thi vòng loại Tần Phàm còn tăng thêm thực lực vài lần, đã hoàn toàn khác hẳn dĩ vãng. Dặn dò xong, Tần Phàm mở cửa phòng, cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Mạc huynh đợi lâu, Tần Phàm thấy Mạc Thiên Dương đang đứng chờ bên ngoài, liền áy náy nói, ha ha, không có việc gì, trải qua một đêm thoạt nhìn Tần huynh tựa hồ tăng tiến không ít. Đi thôi, đảo chủ đang chờ bên ngoài. Mạc Thiên Dương nhìn thấy Tần Phàm, hai mắt sáng ngời nói, mơ hồ cảm giác được khí chất của Tần Phàm càng thêm thâm thúy. Ba người đi ra khỏi tòa nhà, Lăng Cầm cùng Mộ Thanh Thánh đều đang ở bên ngoài, mà Mạc Lợi đảo chủ đang trò chuyện cùng Thái Hư đảo chủ. Đảo chủ, Tần Phàm đã đến. Mạc Thiên Dương đi tới gần Mạc Lợi đảo chủ nói, vị này chính là Thái Hư đảo chủ. Mạc Lợi đảo chủ nhìn Tần Phàm, hắn biết Tần Phàm còn chưa nhận thức qua Thái Hư đảo chủ, liền giới thiệu, gặp qua đảo chủ. Tần Phàm thoáng không mình thi lễ, nhớ tới mình từng luyện chế qua Thái Hư chân đan, hắn lại tăng thêm một phần tôn kính vị chân nhân trước mắt này. Ngươi chính là Tần Phàm, tốt lắm. Thái Hư đảo chủ nhìn Tần Phàm, mỉm cười gật đầu, sau đó hắn lại giới thiệu một nam tử cao hơn 3 thước đứng sau lưng nói, đây là Diệp Nhâm của Thái Hư thần đảo chúng ta, các ngươi nhận thức một chút. Di, nghe được Thái Hư đảo chủ giới thiệu, trong lòng Tần Phàm không khỏi kinh ngạc, sau đó hắn ngẩng đầu đánh giá đại hán kia. Người kia mặc một bộ da thú, thoạt nhìn cao hơn hắn tới nửa người, hình thể to lớn, gương mặt to cùng, nhưng đôi mắt thoạt nhìn cực kỳ hữu thần, giống như ánh mắt liệp báo săn đêm, làm người bình thường căn bản không dám cùng hắn đối diện. Xin chào, Tần Phàm, ngươi gọi ta là Giả Nhân là được. Ngươi mới đi tới dãy kiến trúc mà đã cảm ngộ được tới 3 ngày 2 đêm, ngươi rất lợi hại. Diệp Nhâm bước tới chìa bàn tay to tướng muốn bắt tay với Tần Phàm. Xin chào, Tần Phàm mỉm cười. Cũng vươn tay ra, hai tay nắm chặt, hắn lập tức cảm nhận được trên tay đối phương truyền ra lực lượng thật lớn, đó là lực lượng đơn thuần, nhưng đủ nắm vỡ cả sắt thép, ha ha, lễ nghi này cũng thật đặc biệt. Tần Phàm biết đối phương cũng không sử dụng lực lượng nguyên giới, vì thế hắn cũng chỉ sử dụng lực lượng thân thể bắt tay người kia. Mạc Lợi đảo chủ cùng Thái Hư đảo chủ đều thấy được hai người đang âm thầm so đấu, nhưng không ngăn cản, chỉ nhìn hai người bắt tay nhau, nhưng vừa nhìn liền hoảng sợ. Đặc biệt là Thái Hư đảo chủ, hắn đối với Diệp Nhâm hiểu thật rõ ràng, biết người này đến từ cự nhân tộc, trời sinh mạnh mẽ, thậm chí chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã có thể so sánh với nhị kiếp bán thần. Mà lúc này hắn chợt phát hiện bàn tay Diệp Nhâm hiện lên vẻ đỏ hồng, mà trên mặt thoáng có chút vặn vẹo, rõ ràng là đang cảm thấy đau đớn. Lực lượng thân thể của Tần Phàm còn khủng bố hơn cả Diệp Nhâm sao? Trên mặt Thái Hư đảo chủ không khỏi dao động, ý cười trên mặt Mạc Lợi đảo chủ càng đậm. Tần Phàm càng mạnh hắn tự nhiên càng thêm thể diện, nhưng hắn cùng Thái Hư đảo chủ là bằng hữu, cũng không muốn biến thành mâu thuẫn, vì vậy đi ra hòa giải nói, tốt lắm, hai bên nhận thức nhau là được rồi. Tần Phàm, Mạc Lợi thần đảo cùng Thái Hư thần đảo vốn là đồng minh, nếu trong cuộc chiến mọi người gặp gỡ thì nên giúp đỡ cho nhau,